Người hầu của Đại Ma Vương, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N tháng sau Lăng Thùy Nguyệt mang thai, được Thượng Quan Nhiêu đỡ xuống dưới đến hiện trường buổi tiệc hôm nay là buổi tiệc đấu giá thành lập quỹ nhi đồng của tập đoàn Thịnh Thế. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Thượng Quan Nhiêu đưa vợ mình là Lăng Thùy Nguyệt mang thai 6 tháng đến tham dự. Nội dung chính của buổi đấu giá là triệu tập người của mọi tầng lớp, đấu giá mua một số đồ quý, khoản tiền thu được sẽ dùng cho quỹ nhi đồng, như vậy tương lai của những đứa bé ở cô nhi viện có thể bảo đảm. Thượng Quan Nhiêu vài người bạn cũng đều tự đưa theo vợ mình đến hoạt động lớn. Nam Cung Nhã Nhiên và vợ Kỳ Julie, hiện giờ đã có 2 bảo bối, cô liền đem bộ quần áo may mắn năm đó giúp mình đoạt giải quán quân đua xe ra đấu giá. Bất quá bộ quần áo này lại bị Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Ngạo Nam Cung Nhã Nhiên lấy giá trên trời đoạt trở về, lại lần nữa đưa cho vợ yêu, khiến cho hiện trường nhất thời biến thành đại hội tỏ tình, làm cho người ta có chút ngại ngùng. Cận Tư Trạch và Lôi Nạn Phi ra tay hết sức hào phóng, không chút do dự liền quyên 500 vạn. Âu Sở Dương và vợ Tô Hiểu Đường ở hiện trường vô cùng sinh động, chẳng những cùng ông xã quyên một khoản tiền lớn, còn bận rộn giúp phục vụ, y theo cách nói của cô giúp đỡ bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Âu Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đã là vợ của Âu Sở Dương, làm sao còn không đổi được thói quen làm phục vụ nha. Không bao lâu, bốn người vợ liền ở cùng nhau, bắt đầu nói đến dưỡng sinh chi đạo. Cái gọi là dưỡng sinh chi đạo đương nhiên chính là nuôi dưỡng đứa bé, sinh con hẳn chú ý chuyện lớn nhỏ. Kỳ Julie rất có kinh nghiệm, rất có kiên nhẫn mang thai, an thai, hằng ngày bảo vệ sức khỏe như thế nào cô đều nói cho những người khác nghe. Lăng Thùy Nguyệt hết sức cẩn thận còn cầm vở ghi lại, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu làm cho tất cả mọi người tức cười. Thượng Quan Nhiêu ở cách đó không xa nhìn vợ của mình, cô chẳng những có sự nghiệp của mình một nhà hang theo kiểu Trung Quốc rất được hoan nghênh, còn kết giao rất nhiều người bạn tốt, hắn rốt cục cảm nhận được thì ra hạnh phúc thật sự có thể đơn giản như vậy. Tùy ý đùa giỡn với mấy người bạn thân, hắn ở trong đám người nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người nọ cũng đúng lúc thấy được hắn, xoay người muốn đi, Thượng Quan Nhiêu bước nhanh đuổi theo, một tay giữ chặt sau cổ đối phương. Nếu đến đây, sao không lên tiếng gọi tôi? Nghề Kiệt bị bắt xoay người nhìn hắn, dáng vẻ của hắn như trước không thay đổi, một đầu tóc vàng, đeo một loạt trang sức xinh đẹp cực giống siêu sao thần tượng, có chút bất cần đời, lại có chút phóng đãng không kềm chế được. Tôi cũng không muốn làm phiền anh gọi bảo vệ ném tôi ra ngoài, hôm nay tới nơi này đều là nhân vật lớn, bổn thiếu gia không muốn mất mặt đâu nha. Thượng Quan Nhiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ say gáy hắn, giống như anh hai quản giáo em trai không nghe lời. Bị tôi đánh sợ rồi sao? Nghề Kiệt nhún vai, không vui vẻ bị người khác vỗ cái ót xít. Chẳng lẽ ngươi dám làm trò trước mặt mọi người, vung roi đánh tôi sao? Cho dù hôm nay cậu không đến, tôi cũng có việc muốn tìm cậu, vừa vặn thừa dịp nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nhiêu kéo hắn đến một góc yên tĩnh, đẩy hắn ngồi xuống ghế từ trên cao vòng tay lại nhìn xuống hắn, bắt đầu từ ngày mai, em đến tập đoàn Thịnh Thế cố gắng học tập đi, chỉ cần không đụng chạm pháp lực, nhiệm vụ hàng năm của em là giúp công ty gia tăng số tiền thu vào. Cái gì? Nghề Kiệt kích động muốn đứng lên, lại bị hắn nhanh chóng đẩy trở về. Nếu em dám cự tuyệt, anh liền phái người đưa em đến một đảo nhỏ không ai biết đến, giam cầm chung than. Ở đây có 2 con đường để em chọn, anh cho em 1 phút đồng hồ để suy nghĩ. Anh chơi em, Nghề Kiệt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, cho dù lúc trước tôi có động tay động chân hại anh và vợ anh xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng mà anh đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, em còn uy hiếp anh nhưng em đã đem hệ thống tập đoàn Internet của Thịnh Thế khôi phục đến không có hacker nào có cách xâm lấn, cũng coi như công bằng đi. Thượng Quan Nhiêu ngạo mạn cười cười, cậu cho là cậu có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Đừng quên, lúc trước em phạm tội xâm nhập hệ thống Internet của chứng cớ còn trong tay tôi. Hừ, có bản lĩnh anh bắt tôi đi ngồi tù đi, vẻ mặt Nghề Kiệt khinh thường, được chờ cậu bị bắt vào nhà giam tôi không ngại mỗi ngày đều phái người đi chăm sóc cậu. Anh, không muốn bị đánh trong nhà giam thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nhưng mà tôi, ngày mai 9 giờ đúng giờ đến công ty trình diện, ở công ty tôi không muốn nhìn thấy đầu tóc vàng chói mắt kia, còn có những thứ đeo bên lỗ tai tất cả lấy ra cho tôi. Anh dựa vào cái gì? Nhớ rõ tài liệu cá nhân phải viết. Thượng Quan Kiệt, lời Nghề Kiệt muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ có thể giật mình nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhiêu. Thẳng đến Thượng Quan Nhiêu mang theo nụ cười hài lòng xoay người rời đi, hắn mới lén lau đi nước mắt không biết khi nào đã rơi ra ở khóe mắt. Mẹ kiếp, một người đàn ông khóc cái gì nha? Tên kia có gì đặc biệt hơn người ỷ vào quyền thế chính mình liền ép bức người khác, ách là khi dễ hắn này nhỏ yếu sao? Nghề Kiệt oán hận cắn răng lại nắm chặt tay, miệng càng không ngừng mắng, hận không thể đương trường đấu một hồi với hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, như vậy từ nay về sau, ở trên đời này hắn hẳn là không còn cô độc nữa. Thượng Quan Kiệt hắn cảm thấy, hắn bắt đầu thích cái tên này. Hoàn, cách chương.